Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tàn ra trong miệng, bà ta nhắc nhở. Tịnh Tuyết, nghe lời mẹ. Con đừng mong chờ gì vào bố con. Hôm nay ông ấy tới nhà họ Hoắc. Cho dù lấy lý do nói chuyện của con thì cũng tuyệt đối không giúp con đâu. Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy, sắc mặt nặng nề trong im lặng. Hôm nay hai mẹ con họ về nhà ngoại, ăn cơm tối xong mới về nhà, nhưng không thấy bóng dáng của Lục Học Lâm. Hỏi người làm thì được biết ông một mình tới biệt thự nhà họ Hoắc, sao có thể bảo cô ta yên tâm được. Đang trong lúc cô ta đi lại lại trong phòng khách thì ngoài cửa ra vào có tiếng động vang lên. Sau khi nghe thấy người làm báo lại, chẳng bao lâu, bóng của Lục Học Lâm đã xuất hiện. Lục Học Lâm lập tức tiến lên. Bố về rồi ạ? Ừ, hai mẹ con chưa ngủ sao? Lục Học Lâm được khoác tay đi vào phòng khách. Ông à, trong bếp còn tụ yến, có cần múc cho ông một bát không? Nguyễn Chính Mai tươi cười hỏi, ngữ khí bình thản như một người vợ hiền đảm đang. Không cần đâu, đồ đó để hai mẹ con bà ăn đi, tôi không tranh phần nữa. Lục Học Lâm khoát tay. Lục Tịnh Tuyết không nhịn nổi nữa, hỏi. Bố, hôm nay bố tới nhà họ Hoắc là muốn nói chuyện hôn sự của con và Trường Uyên đúng không ạ? Không sai. Lục Học Lâm không hề giấu giếm. Bố giúp con đúng không? Lục Tịnh Tuyết cố tình hỏi vậy. Tịnh Tuyết, con nên hiểu rõ thái độ của bố. Lục Học Lâm nhìn về phía con gái, khẽ nhíu mày. Mặt Lục Tịnh Tuyết biến sắc. Lại là như vậy. Có lúc cô ta nghi ngờ không biết Lục Học Lâm có ngớ ngẩn không, rốt cuộc còn biết ông là bố của cô ta không. Hôm nay tôi đi tìm anh Hoắc chính là muốn nói rõ ràng về chuyện hôn sự của hai đứa nó. Dưa chín ép không bao giờ ngọt, hôn nhân vẫn nên được xây dựng trên nền tảng tình cảm thì hơn. Tôi cảm thấy nên hủy thì hủy đi. Nhưng những lời này cuối cùng tôi không nói ra được. Nghe thấy Lục Học Lâm nói vậy, sắc mặt của Lục Tịnh Tuyết từ âm u chuyển qua sáng sủa, còn mang theo chút khấp khởi. Có điều cô ta không vui được bao lâu nhưng lại nghe thấy ông nói tiếp. Nhưng Trường Uyên đã tới và kết quả vẫn vậy. Nhìn sắc mặt cứng đờ của con gái, Lục Học Lâm thở dài, vỗ vai cô ta. Chỉ mong sao con gái có thể nghĩ thông suốt. Ông không nói nhiều thêm, cứ thế đi lên nhà. Sau khi bước chân biến mất, Lục Chính Mai cười khẩy thành tiếng. Mẹ đã nói với con từ đầu rồi. Đừng ôm hy vọng gì với bố con ạ. Lục Tịnh Tuyết nhìn theo bóng lưng bố biến mất trên cầu thang, trong lòng rõ ràng trách cứ. Ăn tụ yến đi, mẹ thấy gần đây sắc mặt con kém lắm. Nguyễn Chính Mai cũng thở dài, thương xót con gái. Không ăn nữa đâu, con mệt rồi, con lên ngủ đây. Tắm rửa xong, Lục Tịnh Tuyết ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ. Sau khi có tiếng gõ cửa, người làm bê một cốc sữa vào và nói. Thưa cô chủ, phu nhân dặn tôi mang cốc sữa nóng cho cô, uống vào sẽ dễ ngủ hơn ạ. Ừ, Lục Tịnh Tuyết đáp hở hững. Người làm không dám chậm trễ, vội đặt cốc sữa lên bàn trang điểm. Trước khi cúi đầu rời đi, người đã chú ý thấy màn hình điện thoại của cô ta sáng lên. Nghĩ là cô ta không chú ý bèn tốt bụng nhắc nhở một câu. Thưa cô, di động của cô kêu từ nãy đến giờ đấy ạ. Nghe thấy vậy Lục Tịnh Tuyết đành phải cầm lên. Quả thực có người gọi tới là một số máy bàn của Trung Quốc. Cô ta không có ý nghe máy. Ánh mắt nhau lại lạnh lùng, thẳng thừng ấn tắt máy. Trong nhật ký điện thoại hiển thị, mấy hôm nay số này đã gọi mấy lần rồi. Có điều lần nào cũng hoặc là bị từ chối, hoặc là không ai nghe. Cô ta vừa đặt di động xuống chưa đầy 2 giây, nó lại đổ chuông. Ngọn lửa kiềm nén trong bụng của Lục Tịnh Tuyết bốc cao. Cô ta vừa lấy điện thoại, ném mạnh vào tường, cả lớp mặt nạ cũng bị tác động, rơi xuống. Có thôi đi không? Người làm vừa ra khỏi phòng ngủ hết hồn một phen, nghĩ là cô ta quát mình, người đó len lén quay lại mới yên tâm, hóa ra đang nói người gọi điện thoại. Dù sao cũng đã phục vụ trong nhà họ Lục nhiều năm, tuy rằng cô chủ này bề ngoài trông tao nhã quý phái, nhất là khi cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng, rõ ràng là diện mạo của một tiểu thư đại các. Nhưng những ngày phục vụ lâu năm bên cạnh cô đều biết, lúc chỉ có một mình, tính cách cô ta rất quái đản, tính tình thì tệ hại. Sợ thiệt tới thân, người đó không dám ở lại lâu, vội chuồn cho lẹ. Lâm Miền Bạch vừa bước chân vào tòa nhà chung cư, thì chuông di động đã rồn vang. Trong tầm mắt, chiếc Mercedes màu đen đó dừng trước lại bồn hoa. Julie lái xe đã rút tờ báo ra đọc. Cô rút di động ra xem, không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Cô đặt lên bên tai, mỉm cười lên tiếng. Ừ, em tới rồi. Bây giờ chuẩn bị vào trong thang máy. Sau khi ấn thang máy và tiến vào trong, cô tiếp tục báo cáo. Hôm đó, sau khi đưa Hoắc Trường Uyên đưa cô tới biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Trấn hình như bị kích động mà đổ bệnh. Phạm Ngọc Trân liền gọi mấy cuộc tới nhà. Có điều đều là thiêm lý nghe. Hoắc Trường Uyên đều khá bình thản, không tới nhà họ Hoắc thăm nom. Ngược lại, Hoắc Dung dẫn bánh bao nhỏ qua đó, anh cũng không phản đối. Thế nên hôm nay chỉ còn lại mình cô, cô muốn qua thăm người bạn thân Tăng Hiểu Du. Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Đừng để chú Lý về, bà chú ấy đợi em ở bên dưới ấy. Từ sau chuyện bắt cóc đó, Hoắc Trường Uyên rất thận trọng đối với mỗi lần ra ngoài của cô, chỉ thiếu nước thủy vệ sĩ bảo vệ cô. Chỉ cần cô đi ra khỏi nhà, anh nhất định phải nắm rõ hành tung. Lâm Uyển Bạch hiểu là do anh lo cho mình, cũng sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Vâng, em biết rồi. Cô cất giọng dịu dàng. Nhận được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm ngắt máy. Đồ đạc là cô ấy đập đấy. Tần Tư Niên cất giọng ấm ức. Lâm Uyển Bạch bỗng ngượng ngập. Cô ấy đang có thai mà. Cảm xúc của thai phụ bao giờ cũng thiếu ổn định, thi thoảng nổi nóng cũng là chuyện thường thôi phải không? Cửa phòng vệ sinh bật mở, Tăng Hiểu Du từ trong đi ra. Không biết có liên quan gì tới căn phòng lộn xộn bên ngoài không mà sắc mặt cô ấy trông rất tệ. Môi trắng bợt, còn có vẻ yếu ớt. Tự hồ một con gió thôi là có thể thổi bay mất vậy. Nhìn tới cô ấy gượng cười. Tiểu Bạch, cậu tới đây à? Thần Tư Niên đứng bên dĩ nhiên cũng nhìn ra tất cả những điều ấy. Anh ấy nhăn tít mặt lại, khi đang định tiến lên thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy dãy số hiện thị trên màn hình. Sắc mặt của Tần Tư Niên thoáng qua chút ngập ngừng. Alo, Gia Nhân à? Lâm Uyển Bạch tuy không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cái tên đó rõ ràng không phải tên nam giới. Cô vô thức quay qua nhìn Tăng Hiểu Du. Chỉ thấy cô ấy cụp mắt xuống, không đọc được cảm xúc bên trong. Anh biết rồi, anh qua ngay đây. Nói xong câu này, Tần Tư Niên lại vội vàng kết thúc cuộc gọi. Sau đó anh ấy cầm di động, mặt càng khó đăm đăm hơn một chút, ánh mắt chần chừ. Ngược lại Tăng Hiểu Du cười khẩy, nói một câu. Anh còn lề mề gì nữa, bảo là qua ngay cơ mà. Bị cô ấy kích động, Tần Tư Niên liền nắm chặt di động, quay sang cô, mặt áy náy. Cô Lâm à, tôi có việc phải ra ngoài. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Anh sẽ về ngay thôi. Tần Tư Niên tiến về phía Tăng Hiểu Du hai bước, đứng rất gần, vớt lại mấy lọn tóc rối cho cô. Chẳng phải hôm qua em nói thèm miến chua cay sao? Lúc về anh sẽ qua đại học S, mua cho một hộp. Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng. Ngữ khí anh ấy gần như là dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí còn có chút nịnh nọt nữa. Không ngờ hình tượng bác sĩ Tần thường ngày nghiêm túc trong bệnh viện và hình ảnh Tần thiếu gia chơi lúc về đêm vẫn còn một mặt như thế này. Chỉ là Tăng Hiểu Du không nể mặt, lạnh lùng hất tay anh ra, không nói gì thêm. Tần Tư Niên mím môi lại, vờ lấy chìa khóa xe, rồi bỏ đi. Lâm Uyển Bạch dìu Tăng Hiểu Du ngồi lên trên ghế sofa, ngập ngừng bắt chuyện. Cá nhỏ, giữa cậu và bác sĩ Tần xảy ra chuyện gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Tăng Hiểu Du ôm mặt. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bất giác đánh mắt nhìn ra cửa chính. Tần Tư Niên đã đi rồi. Là một người ngoài cuộc, cô nhìn ra được anh ấy quan tâm tới cô bạn thân. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi... Tăng Hiểu Du có vẻ rất mệt mỏi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tiểu Bạch à, mình mệt quá, mình muốn ngủ một giấc. Nhớ tới chuyện giờ cô ấy đang mang thai, gần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, cô vội vàng dìu cô ấy vào phòng ngủ, sắp xếp cho cô ấy nằm xuống giường, chỉnh điều hòa về mức nhiệt độ vừa phải, ngồi bên đợi cho cô ấy ngủ say. Sau khi nhẹ nhàng khép cửa vào, Lâm Uyển Bạch thở dài. Cô giúp họ thu dọn lại chiếc máy tạo ẩm đổ vỡ, cất dọn đống gối dựa bị quăng lung tung, còn có cả lọ hoa nằm lăn lóc. Dọn dẹp xong cô mới đi về. Từ thang máy ra, đang chuẩn bị đẩy cánh cửa kính, bỗng nhiên có một cánh tay đột ngột vươn tới, kéo mạnh cô sang một bên. Sau đó bịt miệng đè cô lên tường, rồi hạ thấp giọng. Đứng im. Lâm Uyển Bạch thẳng thốt suýt nữa kêu lên thành tiếng. Nhưng cô không kêu là vì đã nhìn rõ người trước mặt. Hoắc Trường Uyên, anh làm em hết hồn rồi đấy. Lâm Uyển Bạch giận dữ trừng mắt nhìn anh, không biết có thể dọa chết người ta hay sao. Hoắc Trường Uyên buông tay ra, đợi thành ôm eo cô. Một tay chống lên tường tạo thành tư thế cabedon. Em sợ thật à? Vẫn ổn. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Ngoài việc cố tình trêu chọc cô ra, Hoắc Trường Uyên còn muốn giúp cô nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tâm lý. Tuy rằng lúc đêm yên ắng khi hai người trò chuyện, anh an ủi cô, nhưng trong lòng anh thật ra vẫn rất lo lắng. Dùng cách thức này là vì anh muốn cô sớm quên được những chuyện đã xảy ra. Lâm Uyển Bạch không biết trong lòng anh nghĩ gì, bèn hỏi một câu xoa dịu bầu không khí. Hay là em cũng đi báo danh học taekwondo nhé? Vì tuần nào cô cũng phải đưa bánh bao nhỏ đi học võ theo đúng lịch. Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bày ra vẻ trầm tư, như đang nghiêm túc suy nghĩ về lời cô nói. Cô vội giờ khóc giờ cười. Em đùa thôi. Bánh bao nhỏ học võ để rèn luyện sức khỏe. Cô thì bỏ đi, cô có hứng thú với cả mấy trò đó. Bị đốn ngã vài lần chắc gãy xương không chừng. Sang lại qua đây, chú Lý đâu? Anh bảo chú Lý về rồi à? Lâm Uyển Bạch tò mò. Ừ, anh vừa họp xong, không còn việc gì khác nên tan làm sớm. Hoắc Trường Uyên mỉm cười trả lời. Tiến lên trước một bước nhỏ, cơ thể tráng kiện càng sát lại gần cô hơn, anh cố tình trêu chọc. Em nói coi, anh nên cướp tiền hay là cướp sắc? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hùa theo trò đùa của anh. Cướp tiền thì tiền trong ví, cướp sắc thì về nhà tính đi. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên bật cười thành tiếng rồi khoác vai cô, dạo bước đi ra khỏi tòa chung cư. Lúc chiếc xe trắng đỗ vững vàng trong sân, Thím Lý đang đứng trước hiên nhà tưới hoa. Những cành lá xanh tốt đang đầm trời nảy lộc. Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm tay đi vào. Cô hỏi, Thím Lý đậu đậu về chưa ạ? Vẫn chưa, chị Lung gọi điện thoại tới, tiểu thiếu gia ăn cơm xong chị ấy sẽ đưa về. Thím Lý trả lời, à ra vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu, có thể hiểu được. Thấy Thím Lý ngó vào trong nhà, cô bất giác hỏi, Thím Lý có chuyện gì vậy? Có khách tới chơi, Thím Lý vội vàng báo lại. Khách ư? Đúng thế, Thím Lý gật đầu rồi liếc nhìn sang Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh cô, do dự một chút rồi nói tiếp, tới tìm cô Lâm đấy, là đàn ông. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch quả nhiên sững người. Cô cũng vô thức nhìn sang phía anh, mặt anh có hơi tối đi một chút. Vào trong xem sao. Ừ. Lâm Uyển Bạch không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Thật ra cô cảm thấy ngờ vực trong lòng, không biết ai lại chạy tới nhà tìm mình, bởi vì lớn đến từng này rồi. Có thể nói số bạn khác giới của cô đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà cô không đoán được ai tới hôm nay, Diệp Tu hay là Yến Phong, nhưng có vẻ đều không phải. Sau khi thay giày, họ lao thẳng vào trong phòng khách. Khi nhìn rõ tướng mạo người đàn ông ngồi trên sofa, Lâm Uyển Bạch sửng sốt vô cùng, giơ tay chỉ vào đối phương và kinh ngạc lên tiếng. Tiêu Văn Chanh. Là anh. Tiêu Văn Chanh đứng lên khỏi ghế. Trời, là anh thật. Lâm Uyển Bạch thu tay về, chuyển qua ôm miệng. Khoảnh khắc vừa rồi cô suýt nữa nghĩ mình hoa mắt, đối phương thật sự là một Tiêu Văn Chanh biến mất đã lâu. Lâm Uyển Bạch, lâu lắm rồi không gặp. Tiêu Văn Chanh mỉm cười với cô rồi lập tức quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên chào một tiếng. Anh. Hoắc Trường Uyên gật đầu coi như lời đáp. Sau khi họ ngồi xuống, Thím Lý bưng lên hai tách trà. Lâm Uyển Bạch quan sát Tiêu Văn Chanh ngồi đối diện. Anh ấy mặc một bộ vest đen không thắt cà vạt, nhưng cúc áo sơ mi được cài rất ngay ngắn, khác hẳn với dáng vẻ ăn chơi của 4 năm trước. Mọi cảm giác băng nhắng nghịch ngợm khi trước đều biến mất, ngược lại có thêm vài phần vững vàng. Khi cảm nhận được những thay đổi này, cô lên tiếng hỏi. Tiêu Văn Chanh, em nghe nói là anh rời khỏi băng thành cũng 4 năm rồi. Anh đã đi đâu? Sao lại đan sạm đi thế này? Em suýt nữa là không nhận ra đấy. Trước kia da rẻ của Tiêu Văn Chanh không thể gọi là trắng trẻo, nhưng rõ ràng so với bây giờ, anh ấy đen đi vài tông. Không quá khoa trương như người da đen, nhưng phải nói là rám nắng, nhất là khi mặc lại bộ đồ đen trên người, làn da lại càng thêm đậm màu. Đúng là hơi đen một chút. Tiêu Văn Chanh có vẻ cũng đồng tình với điểm này, nhún vai nhưng cũng cất giọng khó xử. Hết cách thôi, nắng ở Angola quá gắt, lâu dần sạm thế này đấy. Nói như vậy anh ấy đã đồng thời trả lời câu hỏi của Lâm Uyển Bạch. Hoắc Trường Uyên im lặng nãy giờ lên tiếng. Cậu về khi nào thế? Em vừa xuống máy bay sáng nay. Tiêu Văn Chanh từ tốn trả lời. Lâm Uyển Bạch gật gù theo, chẳng trách cô cảm nhận được anh ấy vẫn còn đầy mùi bụi bặm. Một người suốt 4 năm qua, thậm chí cả đêm giao thừa cũng không về trình diện một lần. Sao bỗng dưng lại quay về thế này? Hoắc Trường Uyên vắt đôi chân dài vào nhau, chiếc dép lê khẽ đung đưa theo nhịp rung chân của anh, nhắm mắt lại. Chẳng phải vì hai người sao? Tiêu Văn Chanh nói thẳng, không chút giấu giếm. Em và anh ấy. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra. Tiêu Văn Chanh gật đầu khó xử. Anh trai sắp rời khỏi Hoắc thị, thế nên bố triệu tập em về gấp. Nghe xong họ đều bất giác trầm mặc. Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên mím lại thành một đường thẳng. Lâm Uyển Bạch hiểu đây là câu trả lời của Hoắc Trấn dành cho đứa con trai bất ngờ tung ra quả bom rời khỏi Hoắc thị. Hoặc cũng có thể đây là một đối sách của ông, vì nhà họ Hoắc vẫn còn một cậu con trai khác. Thế nên có thể suy luận được thái độ của Hoắc Trấn với chuyện của họ chưa hề thay đổi. Hoắc Trường Uyên có vẻ đã đoán được từ trước, hoặc anh vốn không quá bất ngờ, nên mặt không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Em qua thăm bạn cũ, tiện thể ôn chuyện xưa. Tiêu Văn Chanh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh à, không ngại cho em ở lại ăn bữa cơm tối chứ? Em có mang theo một chai rượu trắng, được một người bạn bên đó cất giữ như bảo vật, em còn không nỡ uống đấy. Sau rất nhiều ánh mắt ra hiệu của người ngồi bên, Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng ừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch mỉm cười đứng dậy. Vậy để em đi dặn Thím Lý làm thêm mấy món.

sau đó đóng cửa rầm một tiếng. Lát sau, anh mới ôm Chan vào gối đi vào phòng làm việc. Đóng cửa phòng lại, Hứa Trường Uyên nhìn vào trong hành lang. Cũng may chú Thím Lý đã ngủ từ lâu, nếu không thì thật mất mặt. Anh bật đèn lên, đặt gối xuống sofa, tiện thể trải chăn xuống. Trên tầng 2, vẫn còn một phòng trống dành cho khách. Nhưng ban nãy anh bảo, cô bảo anh ngủ ở phòng làm việc. Thế nên Hứa Trường Uyên chiều cô, cũng không suy nghĩ đi đâu khác, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ là đêm dài đằng đẵng, cảm giác trời trọi một mình, thật là khó chịu. Nhất là khi trước đó hai người họ còn từng mây mưa một trận trên bàn làm việc này. Anh vội vàng cầm điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa đi mấy độ mới miễn cưỡng đè nén được cơn khô nóng bốc lên trong người. Còn chưa kết hôn mà, sao đã bị đuổi ra ngoài ngủ rồi? Sau khi đập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, Hắc Trường Uyên nằm xuống nhưng chẳng thể ngủ được. Anh bèn gọi một cuộc điện thoại. Đầu kia bắt máy rất nhanh, hình như cũng không ngủ, hơn nữa giọng nghe cũng rất có tinh thần, bực dọc. Sao hả Hắc Tổng? Nửa đêm nửa hôm không ngủ gọi điện thoại quấy rối tôi à? Bác sĩ cũng chưa ngủ à? Hắc Trường Uyên trầm giọng. Ừ, Tần Tư Niên đáp. Trực ban hay là đang ở nhà? Tần Tư Niên im lặng một lúc mới cất giọng khó chịu. Trong phòng làm việc. Thật ra căn nhà chung cư có hai phòng ngủ, một phòng khách. Nhưng từ lúc Tang Hiểu Du có bầu, Tần Tư Niên đã đặc biệt chuyển một phòng thành phòng làm việc, chỉ giữ lại một phòng ngủ. Anh ấy có suy nghĩ gì thì ai nhìn qua cũng hiểu ngay. Nghe xong, Hoàng Trường Uyên hiểu ngay tình hình, lập tức vui hẳn, đồng thời tâm trạng cũng được cân bằng. Xem ra trong đêm dài này, người cô độc một mình trong phòng làm việc không chỉ có anh, đúng là đồng bệnh tương liên. Hai người đàn ông ôm di động ngồi nói chuyện, một đêm khó ngủ cứ thế qua đi. Tuy rằng buổi sáng, cả hai đề nghị của Hoàng Trường Uyên đều bị từ chối. Nhưng chập tối anh vẫn về nhà sớm. Có điều khi lái xe về tới biệt thự, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu. Thím Lý nói cho anh biết là Miền Bạch ra ngoài từ chiều, hơn nữa cũng đã gọi điện thoại về, nói bữa tối cô hẹn bạn ăn cơm, không về nhà ăn nữa. Hoàng Trường Uyên lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng cô cố tình không bắt máy, hình như sợ anh lo lắng lại xảy ra chuyện bắt cóc như lần trước. Ngay sau đó cô đã nhắn tin thông báo. Bánh bao nhỏ được Hoắc Dung đưa tới biệt thự nhà họ Hoắc, vẫn chưa quay về. Cả căn nhà lớn chỉ còn lại mình anh. Hắc Trường Uyên ngồi dựa vào sofa, tiện tay lật dở mấy tờ báo trên bàn lên xem, thì thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cửa ban công. Bỗng nhiên cảm thấy hôm nay còn khó sống hơn cả đêm cô độc trong phòng làm việc hôm qua nữa. Bởi vì chỉ có một mình anh, Thím Lý xào mấy món đơn giản nhưng anh chẳng thấy thèm ăn chút nào. Bên ngoài trời đã tối, trang báo trong di động đột xuất đưa tin tối nay sẽ có mưa bão. Trời âm u tới mức không còn nhìn thấy trăng. Sau khi kết thúc buổi họp trực tuyến, Hoắc Trường Uyên từ trong phòng làm việc cất bước đi xuống nhà. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi. Anh bèn lên tiếng hỏi Thím Lý vừa từ trong bếp đi ra. Thím Lý, Uyên Uyên vẫn chưa về à? Nghe thấy vậy, Thím Lý đáp một câu. Cô Lâm vừa gọi điện về, nói là tối nay không về nhà. Không về nhà? Lâm, Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Đúng vậy, Thím Lý gật đầu. Không nói là không về thì đi đâu sao? Không nói. Hoắc Trường Uyên rút di động ra, vẫn như lúc trước, không có ai bắt máy. Sau đó một tin nhắn được gửi đến, chứng thực lời của Thím Lý. Anh như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, lúc này chẳng có tâm trạng đọc báo nữa. Bên cạnh là bánh bao nhỏ một tiếng trước đã được Hoắc Dung đưa về nhà, lúc này nó đang bỏ ra thảm. Vảnh bông lên chơi Lego, bỗng nhiên nó ngẩng mắt lên, gọi anh một tiếng, Papa. Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng gọi, ngước lên nhìn con trai. Uyển Uyển giận, bỏ nhà ra đi rồi ạ. Bản nãy bánh bao nhỏ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Thím Lý và anh, và đây là kết luận nó phân tích rút ra. Hoắc Trường Uyên nghẹn lời. Bánh bao nhỏ chớp mắt, nhún vai, nói một câu như cười trên nỗi đau của anh. Con trai là phải nhường con gái chứ. Hoắc Trường Uyên bực dọc, trừng mắt nhìn con trai, rồi quay đi. Lúc này di động đổ chuông, anh rút ra xem. Nhưng người gọi tới không như anh mong chờ, mà lại là Tần Tư Niên. Sau một cuộc điện thoại ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế ngồi như đang chờ đợi điều gì. Ánh mắt u tối liếc về phía cậu con trai đang tiếp tục xếp Lego, thở hổn hển, hai bắp tay cực kỳ dốc sức. Khi tòa tháp Lego của nó hoàn thành được một nửa, anh bất ngờ đứng dậy. Anh giơ chân đá vào vị trí đấy, tháp Lego trong phút chốc sụp đổ rầm rầm, rơi bừa bãi khắp thảm. Dưới cái nhìn sửng sốt và cái miệng sắp thành hình chữ O của bánh bao nhỏ, anh mãn nguyện đi về phía cửa chính cũng không cầm theo áo khoác, mà dặn Thím Lý một tiếng rồi thay giày đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong một căn chung cư khác, Tang Hiểu Du đang cầm cốc nước trong tay, nhìn một Lâm Uyển Bạch đang cúi xuống vuốt lại góc ga giường. Tiểu Bạch, tối nay cậu thật sự không định về nhà ư? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cậu và Hoắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net